Mục Thần Ký, chương 1144, cái chết của La Tiêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Vô Tận hắc ám lấy hắn là nguyên điểm lan ra, rất nhanh đem tế đàn bao phủ. Hắc ám này tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, lập tức hắc ám bị thần binh cùng thần thông quang mang xua tan, mà Thiên Long Bảo Liễn cùng Tần Mục trên bảo liễn, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi trên tế đàn, toàn bộ biến mất. Thiên hà sóng lớn bành trướng, nước sông thăm thẳm, Quán Xuyên Chư Thiên cùng Tuế Nguyệt, một chiếc quỷ thuyền đột nhiên xuất hiện, từ dưới nước nhảy ra, phiêu phù ở trên mặt sông. Tinh kỳ tung bay, trên mặt cờ thêu lên hai chữ Vũ Lâm. Ngụy Tùy Phong đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước sương mù dày đặc, quay đầu, nói. Sư đệ, ngươi rời đi lâu như vậy, gặp cái gì? Tần Mục đi xuống Thiên Long Bảo Liễn, lặng lặng mà nhìn xem sương mù trên mặt nước thiên hà, dư vị. Thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Ta tao ngộ lịch sử. Lịch sử chính là như vậy. Ngụy Tùy Phong hiểu ý hắn, lo lắng nói. Sẽ không bởi vì ngươi can thiệp cùng kinh lịch liền sẽ phát sinh cải biến đó chứ. Ngươi hết thảy cố gắng, đều chính là một bộ phận của lịch sử quá khứ. Ta tràn đầy cảm xúc. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, hai người nắm mạn thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại, tựa hồ muốn khám phá mê vụ của lịch sử. Ngụy Tùy Phong kinh lịch càng nhiều, có một loại mộc mạc lắng đọng, rơi vào trong đạo tâm của hắn, để hắn không còn buông thả, không bị trói buộc giống như trước. Sư đệ, trạm tiếp theo ngươi muốn đi nơi nào? Hắn hỏi, trạm tiếp theo sao? Ánh mắt Tần Mục thăm thẳm, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta muốn đi tìm Nam Đế Chu Tước, ta không có gặp được nàng, phải đi tìm nàng. Chiếc thuyền này, đi được niên đại càng cổ lão hơn sao? Ta muốn đi Long Hán năm đầu gặp nàng một lần. Không đi được, Ngụy Tùy Phong nói, vật chất không đổi. Xa nhất chỉ có thể để chiếc thuyền này đến thời đại nó được làm ra, ở thời đại trước đó thì không cách nào tiến đến. Bởi vì, ở trước đó, còn không có chiếc thuyền này. Thần thông Lăng Thiên Tôn cũng là đạo lý, thiên hà mê vụ nhiều nhất chỉ có thể mang ngươi đến thời đại sau khi Lăng Thiên Tôn xuất sinh, càng cổ lão thời đại nàng cũng bất lực. Quỷ thuyền là được xây ở khoảng sau 1000 năm khi Long Hán năm đầu, thời đại cổ xưa nhất chính là thời đại ngươi lần trước đi trước kia. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói. Như vậy, chúng ta lưu tại Long Hán thời đại đi. Ngụy Tùy Phong nhìn hắn một chút, nghi ngờ nói. Ta thấy sư đệ, luôn có một chút phiền muộn. Đây là vì cái gì? Ta làm quen một vị huynh đệ, hắn rất thuần pháp, đối xử mọi người rất chân thành, nhưng mà ta lại không thể cứu hắn. Tần Mục chán nản nói. Ta biết rõ kết cục của hắn, một lần lại một lần muốn cải biến vận mệnh của hắn, nhưng mà lại một lần phát hiện hắn đã chú định sẽ có kết cục kia. Ta đang nghĩ. Hắn hiện tại ở chỗ nào, hắn sẽ đối mặt hung hiểm dạng gì? Ta còn đang suy nghĩ, có lẽ tương lai hắn lần nữa gặp được ta sẽ nổi điên, sẽ hận ta đã lừa hắn. Quỷ thuyền bay đi trên mặt sông, sắp lái ra khỏi mê vụ. Ngụy Tùy Phong thúc giục nói, ngươi nên động thân, giữ vững tinh thần, ngươi là Mục Thiên Tôn. Tần Mục phấn chấn tinh thần, đi đến Thiên Long Bảo Liễn. Ngụy Tùy Phong tiến lên, dắt dây cương, ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Ngươi một đường bôn ba mệt nhọc, ta hẳn là lưu ngươi ở trên thuyền nghỉ ngơi, nhưng lại không thể lưu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng những tướng sĩ này đã cùng quỷ thuyền hòa làm một thể, chúng ta đã biến thành vật chất không đổi. Ngươi lưu trên quỷ thuyền thời gian càng lâu, liền càng có khả năng sẽ bị đồng hóa. Đến lúc đó, ngươi không cách nào rời đi quỷ thuyền, cuối cùng sẽ cùng như chúng ta, biến thành thời không dã quỷ. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên mặt của hắn. Bình tĩnh nói. Như vậy ta còn có thể mượn dùng quỷ thuyền mấy lần? Không cao hơn 5 lần. Ngụy Tùy Phong nói, lần thứ 6 ngươi sẽ bị quỷ thuyền đồng hóa thành vật chất không đổi. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Sư đệ, ngươi nên trân quý 5 lần cơ hội này. Sau 5 lần, ta sẽ đem ngươi đưa về Duyên Khang. Tần Mục gật đầu, Thiên Long Bảo Liễn lái ra quỷ thuyền, lái vào trong sương mù. Phụ cận tế đàn bên ngoài tổ đình. La Tiêu trải qua vô số chém giết, tại trong sự vây quét của Thiên Hà Thủy Sư cùng thần binh thần tướng Nam Lạc Sư Môn một lần lại một lần chạy ra ngoài. Mục huynh đệ thế nào? Hắn chạy trốn tới trên Thiên Hà, ngơ ngơ ngác ngác, dầu hết đèn tắt, đã không cách nào tiếp tục kiên trì, nhục thể của hắn sắp tử vong, hắn nương tựa theo tín niệm sau cùng chạy trốn tới nơi này. Hắn muốn về, đến Thái Hư, muốn đem ba lời tiên đoán này nói cho tộc nhân trong Thái Hư. Hắn nằm nhoài trên lưng hư không thú, cảm thấy được tử vong đang từng bước giáng lâm, từng bước một tới gần hắn. Ta nhất định phải còn sống trở về, đây là hy vọng cuối cùng của thái hư tạo vật chủ bọn họ. Ánh mắt của hắn có chút mông lung, nhục thân chết đi, để ánh mắt của hắn đang chậm rãi biến thành mù lòa, hắn còn có thể dựa vào mắt dọc trong mi tâm đi quan sát bốn phía, chỉ là nhìn cái gì đều rất mơ hồ. Tuổi trẻ tạo vật chủ lại cảm thấy đến địch nhân đuổi theo sát mà đến, đành phải liều mạng sau cùng thần thức đến khống chế lấy hư không thú đảo vong. Rốt cục, hắn mơ hồ nhìn thấy trên thiên hà một chiếc thuyền đón hắn lái tới, hư không thú cũng hao hết khí lực, đổ vào trên mặt nước. Chiếc thuyền kia dừng lại, từ trên thuyền đi tới một nam tử tuổi trẻ. Ngươi là ai? La Tiêu nghe được thanh âm của mình dò hỏi. Ta gọi Vân, người khác xưng ta Vân Thiên Tôn. Thanh niên trẻ tuổi kia nói. Thương thế của ngươi rất nặng, ta đã cứu không được ngươi. Huynh đài, ngươi còn có gì nguyện vọng? Vân Thiên Tôn, La Tiêu cảm giác được mình đang dùng đôi tay lạnh như băng bắt lấy cổ tay người trẻ tuổi này. Trong hốc mắt của hắn có hai hàng nước mắt trượt xuống, nước mắt cũng lạnh buốt. Trái tim của hắn đã ngưng đập, thân thể đã băng lãnh. Nhưng là, hắn nghĩ tới tiên đoán thứ nhất. Vân Thiên Tôn, ta cho ngươi biết Thái Hư ở nơi nào, ngươi mang theo ta đi Thái Hư, gặp tộc nhân của ta. Thần thức của ta sắp yên lặng, tới đó sẽ thức tỉnh. La Tiêu trừng tròng mắt, nhưng mà đồng tử của hắn đã xám trắng. Ta sẽ móc xuống con mắt ở mi tâm ta giao cho ngươi, đó là một khối thần thạch, là tín vật của tộc nhân ta. Bọn người nhìn thấy khối thần thạch này liền sẽ tin tưởng ngươi. Như vậy thi thể của ngươi thì sao? Vân Thiên Tôn hỏi, Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn đang đuổi giết ta, không nhìn thấy thi thể của ta thì không bỏ. Qua, La Tiêu cố gắng đứng dậy, giơ bàn tay lên. Ngưng tụ thần thức sau cùng, đem mắt dọc trong mi tâm của mình xinh xinh đào ra, nâng ở trong lòng bàn tay, đem phương vị địa lý Thái Hư nói cho hắn biết, khom người nói. Xin nhờ Vân Thiên Tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức của hắn hoàn toàn không có, nhưng như cũ đứng trên thiên hà. Vân Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng đón lấy Thái Sơ Thần Thạch. Ta đáp ứng ngươi, tráng sĩ. La Tiêu lộ ra dáng tươi cười, ngửa mặt ngã xuống. Thi thể bị nước của thiên hà phóng tới hạ du. Vân Thiên Tôn mang theo khối thần thạch kia trở về trên thuyền, con hư không thú kia cũng đi theo hắn đi vào trên thuyền, yên lặng ngồi xổm xuống. Vân Thiên Tôn lườm con hư không thú này, lắc đầu, chỉ coi thành là tọa kỵ La Tiêu. Mấy năm sau, Vân Thiên Tôn rốt cục tìm được Thái Hư, hắn tiến vào Thái Hư, gặp một chút tạo vật chủ. Thuần pháp, hắn lấy ra Thái Sơ thần thạch ở mi tâm La Tiêu, giao cho tộc trưởng nơi đó. Các tạo vật chủ ân cần tiếp đãi hắn, bọn người cử hành một trận cỡ lớn tế tự, để thần thức La Tiêu hóa thành tiên linh. Hắn là một anh hùng. Vân Thiên Tôn gặp một nữ hài băng tuyết đáng yêu, nữ hài cũng là tạo vật chủ, 10 phần sùng bái La Tiêu, cũng 10 phần sùng bái Vân Thiên Tôn. Chỉ có anh hùng trong tạo vật chủ mới có thể hàng phục một đầu hư không cự thú như vậy. Nữ hài kia tuy nhỏ, kích cỡ lại còn cao hơn so với Vân Thiên Tôn, nhìn hư không cự thú đi theo Vân Thiên Tôn cùng đến Thái Hư. Giòn tan nói. Ta sau khi lớn lên, cũng phải trở thành tạo vật chủ như tiên linh La Tiêu này. Ngươi tên là gì? Vân Thiên Tôn nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, trở nên thất thần. Lãng Uyển, ngươi thật xinh đẹp, tất cả mọi người nói như vậy. Cách chương.